Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, tiến công phạm lỗi. Chương 57, tiến công phạm lỗi. Song phương cầu thủ cái này chút ít bạo động cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh bị trọng tài chính đạn đè xuống. Dean Stow đem cầu bày ra tại phạm lỗi địa điểm. Dùng ánh mắt cùng Lý Thanh Sơn trao đổi một chút. Lý Thanh Sơn biết Dean Stow ý tứ. Đây chính là trận đấu này bắt đầu thi đấu đến nay FC United Man lấy được vị trí thứ nhất gần phía trước định vị cầu cơ hội. Cứ việc vị trí này gần phía trước cũng vẻn vẹn tại trung tuyến sang bên tuyến vị trí. Khoảng cách cầu môn vẫn là có một khoảng cách. Nhưng là đối với có được Lý Thanh Sơn FC United Man tới nói. Khoảng cách này tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không tính là gì. Chỉ cần đem bóng đá chuyền vào vùng cấm địa, Lý Thanh Sơn luôn có thể ngay đầu tiên cướp được thứ nhất điểm rơi. Bất quá bây giờ đối mặt chính là MU. Khoảng cách này liền lộ ra xa một chút, mà lại hiện tại các đội hữu xốc xếch hô hấp còn không có điều chỉnh xong. Hiện tại chính là cần ở đây bên trên kéo thêm một hồi thời gian. Đương nhiên, nếu là phạt bóng địa điểm có thể lại gần một chút liền tốt. Nhìn thoáng qua MU trở về vùng cấm địa phòng thủ nhân số. Lý Thanh Sơn biết, trận banh này nếu như liền ở cái địa phương này phạt tiến vùng cấm địa. Mình đừng nói trực tiếp đánh đầu công cửa. Liền xem như đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đối phương đã có 6-7 cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi mình đâu. Bọn hắn cùng bên trên một trận Liverpool không giống. Không có khinh thường đến chỉ ở vùng cấm địa để lên hai tên hậu vệ trung tâm. Để Lý Thanh Sơn tìm được cơ hội. Lý Thanh Sơn ra hiệu Dean đem bóng đá mở ra truyền cho mình. Hắn chuẩn bị lại hướng phía trước mang mang. Nếu là có thể đọ sức đến một cái cùng tới gần đối phương cầu môn định vị cầu. Đến lúc đó mình trên không trung ưu thế mới có thể phát huy ra. Bóng đá trên không trung vận hành thời gian càng ngắn. Đối phương phán đoán điểm rơi phản ứng thời gian lại càng dài. Nhưng là đối với mình tới nói. Chỉ cần bóng đá vừa phát ra đến. Mình liền có thể trước tiên cảm ứng được bóng đá quỹ tích. Cái này bắc năng lực giống nhau là trước mắt hắn cùng MU trên trận những này ngôi sao bóng đá nhóm. Chu toàn lớn nhất át chủ bài. Dean rất mau đưa quả cầu này phát ra. Lý Thanh Sơn nhận banh về sau. Carrick liền nhanh chóng bước tới. Bất quá hắn bị Lý Thanh Sơn theo tựa vào sau lưng. Carrick vốn cũng không phải là lấy thân thể cường tráng tăng trưởng cầu thủ. Hắn càng nhiều hơn chính là theo dựa vào ý thức của mình cùng kinh nghiệm ở đây bên trên khống chế. Giữa trận tiết tấu, là nhất danh quan chỉ huy loại hình cầu thủ. Muốn hắn cùng Lý Thanh Sơn dạng này to con đi một đối một vật lộn cũng không phải là hắn am hiểu. Bị kẹt tại sau lưng Carrick cũng không có vội vã đi cắt bóng. Lý Thanh Sơn hiện tại là đưa lưng về phía bản phương cầu môn. Mà lại khoảng cách tại như thế xa tình huống dưới. Hắn là không thể nào có uy hiếp được bản phương cầu môn cơ hội. Carrick tại lúc trước nhìn qua Lý Thanh Sơn bộ phận tư liệu. Hắn biết Lý Thanh Sơn kỹ thuật đặc điểm. Đây là một cái dưới chân kỹ thuật phi thường thô ráp to con tiền đạo. Cái này to con là tuyệt đối sẽ không có dẫn bóng quay người qua rơi mình dạng này dưới chân kỹ thuật. Carrick nghĩ đến không sai. Chỉ là Lý Thanh Sơn căn bản là không có nghĩ đến quay người. Ý nghĩ của hắn vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Để các đội hữu thu hoạch được cơ hội thở dốc. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong hắn nhưng. Là một mực có liên hệ làm sao chế ra phạm lỗi. Dù sao hắn liền quyết định chủ ý, muốn là đối phương không ép lên người đến, hắn cứ như vậy bảo vệ cầu. Dù sao bằng vào mình lớn thân thể, Carrick là không thể nào từ phía sau mình đủ đến trước người mình bóng đá. Cứ việc Carrick không giành được Lý Thanh Sơn bóng đá, nhưng là cũng làm cho Lý Thanh Sơn không có cách nào dẫn bóng hướng về phía trước. Hậu vệ phải Rafael là phụ trách cái này một mảnh khu vực phòng thủ. Hắn thừa dịp Lý Thanh Sơn cùng Carrick dây dưa cơ hội. Chuẩn bị tiến lên đem cầu đoạn hạ. Lý Thanh Sơn dư quang bên trong phát hiện mình khía cạnh xông lại một cái đối phương cầu thủ. đưa chân đem bóng đá hướng mình mặt khác một bên kéo qua đi một chút. Hai chân chống ra, hết sức đem bóng đá cùng đối phương cầu thủ ngăn cách. Rafael mất đi tiên cơ, cũng bị Lý Thanh Sơn ngăn tại thân thể phía sau. Bất quá bóng đá khoảng cách với hắn cũng không tính quá xa. Hắn duỗi ra chân ý đồ đi câu cầu, đồng thời giang hai cánh tay hướng trọng tài ra hiệu mình không có bất kỳ cái gì động tác trên tay. Bất quá ngay tại hắn chen chân vào thời điểm, Lý Thanh Sơn chân cũng chuyển đi qua, ngăn tại hắn duỗi ra chân phương hướng bên trên. Tắt, chấm ngoặc kép, cái còi âm vang lên. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa chế tạo một lần đối phương phạm lỗi. Hắn hiện dưới đáy lòng có chút đắc ý. Xem ra gần nhất những ngày này luyện tập làm sao hộ cầu chế ra phạm lỗi hiệu quả coi như không tệ. Nha, ai, chấm ngoặc kép, tại màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước lấy nhi tử lại một lần nữa ngã xuống đất cao mỹ lệ nhịn. Không được phát ra âm thanh. Lông sự tình, đây là ta nhi tử cố ý té. Một chút việc đều lông có. Tiểu tử thúi này đầu không tệ. Theo ta, làm thâm niên fan bóng đá Ly Hùng cho lão bà của mình giải thích nói. Người nói hắn cố ý té. Cái này ra em bé làm sao còn học được gạt người nữa nha. Làm vì nhân dân giáo sư cao lão sư bệnh nghề nghiệp phạm vào. Này làm sao là gạt người đâu. Đây là một loại chiến thuật. Đối phương là đá phải chân nha. Ngay tại hai vợ chồng cái ồn ào thời điểm, Trương Quân thanh âm cũng tại trong gian phòng nhỏ này mặt vang lên. Lại là một cái phạm lỗi. Lý Thanh Sơn trong thời gian ngắn liền tạo thành MU hai lần phạm lỗi. Từ cái này hai lần tình huống đến xem, Lý Thanh Sơn rất thông minh lợi dụng thân thể của mình đến hộ cầu. Xem ra hắn ngoại trừ xuất sắc đánh đầu bên ngoài, nhìn qua hộ cầu năng lực cũng không tệ a. Lê chỉ đạo, ngài thấy thế nào trong khoảng thời gian này tranh tài thế cục? Không sai, từ cái này hai lần hộ cầu đến xem, Lý Thanh Sơn làm được rất không tệ. Chế tạo cái này hai lần MU phạm lỗi, đó là cái thông minh cách làm. Trước đó MU dẫn bóng về sau chính là khí thế như hồng thời điểm. Nếu như trong khoảng thời gian này bị MU lại tiến một cái cầu, kia trận đấu này liền muốn đánh bỏ ra. Mà Lý Thanh Sơn lợi dụng bên trong vòng kéo cầu cơ hội, hai lần bảo vệ bóng đá, cũng không nóng nảy tiến lên hoặc là chuyền bóng, để đối thủ xâm phạm quy, thoáng làm rối loạn đối phương tiết tấu. Mà FC United Man bên này cũng có thể lợi dụng thời gian này đến hơi hơi điều chỉnh một chút đội bóng sĩ khí, mà lại chúng ta nhìn thấy Lý Thanh Sơn ở trên một trận hiện ra hắn đánh đầu năng lực. Về sau, trận này cái này hai lần hộ cầu làm được cũng không tệ. Điều này nói rõ chiến thuật của hắn tác dụng có thể để đội bóng có càng nhiều lựa chọn. Về sau ta không dám nói, nhưng ít ra từ cái này hai trận đấu đến xem, Lý Thanh Sơn có một cái hoàn mỹ tiền đạo tiềm lực. Lê Sắt tổng kết nói. Lúc này trên trận MU cầu thủ cũng minh bạch, Lý Thanh Sơn chính là nghĩ dạng này tại đường biên hộ cầu chế ra phạm lỗi đến kéo dài một hồi thời. Gian, loại này mánh khóe bình thường là tại tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc dẫn trước một phương dùng. Không nghĩ tới bây giờ liền bị dùng ra, bất quá nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ ít hiện tại FC United Man cầu thủ hô hấp đều đặn xuống tới. Cũng không có vừa mới ném cầu thời điểm bối rối cùng chật vật. Vừa mới lợi dụng cơ hội lần này, Lý Thanh Sơn lần nữa đem bóng đá hướng đối phương cầu môn phương hướng rời gần 10 mét. Khoảng cách này mặc dù vẫn còn có chút xa, nhưng là một cái thích hợp trực tiếp lên cầu cơ hội. Dean Stow đương nhiên là đội bóng định vị cầu thứ nhất chủ phạt tay. Mà ba tên đi lên tranh điểm cầu thủ bao gồm Adam Jones, Jack Quaterell cùng Lý Thanh Sơn. Trên thực tế Dean Stow cũng không có quá chú ý mình đồng đội vị trí. Trên thực tế có 8 tên MU cầu thủ tại phòng thủ quả cầu này. Ngoại trừ Rooney cùng nhỏ đậu Hà Lan Hernandez bên ngoài, còn lại MU cầu thủ đều tham dự quả cầu này phòng thủ. Ba tên thân mặc đồ trắng FC United Man cầu thủ tại một đám màu đỏ trong vòng vây. Lý Thanh Sơn đương nhiên là bị trọng điểm chiếu cố. MU hai tên hậu vệ trung tâm đều đến tiếp thân phòng thủ hắn. còn lại cầu thủ đứng thành một hàng, chọn vị trí thêm chằm chằm người phòng thủ. Lý Thanh Sơn cùng mình hai tên đồng đội không ngừng chung quanh du tẩu, ý đồ quấy nhiễu đối phương chọn vị trí cùng chằm chằm người. Đây cũng là tại định vị cầu tiến công bình thường cách làm. Lý Thanh Sơn chạy đến đâu, Smalling cùng Phil Jones liền theo hắn đến đâu. Adam Jones cùng Jack Quaterell là đi lên hiệp trợ Lý Thanh Sơn. Bọn hắn cũng ý đồ đem đối phương hai tên chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn cầu thủ ngăn cách. Song phương năm tên cầu thủ chen chút chung một chỗ, trong lúc nhất thời có vẻ hơi hỗn loạn. Bất quá đây chính là FC United man cơ hội. Trong hỗn loạn MU mới có thể xuất hiện sai lầm cùng ngộ phán. Loạn bên trong thủ thắng nha. Dean Stout chạy lấy đà phát bóng. Bóng đá đằng không mà lên hướng vùng cấm địa phương hướng bay tới. Smalling vẫn như cũ dính thật sát vào Lý Thanh Sơn. Tại bóng đá bay sau khi thức dậy, hắn phán đoán tốt điểm rơi. Chuẩn bị tiến lên kẹp lại vị trí, đem cầu thanh lý ra ngoài. Nhưng mà có một người so với hắn muốn nhanh hơn. Hắn vừa mới chuẩn bị hành động, liền phát hiện vị trí đã bị Lý Thanh Sơn nâng lên một bước kẹp lại. Mình nếu muốn lên trước, chỉ có thể vòng qua đối phương. Nhưng là hắn biết, nếu là đi vòng qua bóng đá đã sớm bay đến vùng cấm địa. Bất quá hắn cũng không phải là không có chiêu. Hắn một chân nhẹ nhàng vượt qua Lý Thanh Sơn phía sau. Lồng ngực một mực hướng phía trước chen. Ý đồ quấy nhiễu Lý Thanh Sơn vị trí. Đồng thời hai mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm bóng đá. Chuẩn bị lại Lý Thanh Sơn đánh đầu một nháy mắt. Lợi dụng hợp lý kỹ thuật cản trở đối phương lên nhảy tranh đỉnh. Làm nhất danh hậu vệ trung tâm. Những này phòng thủ kỹ thuật là cơ bản tố chất. Mà lại bằng vào hắn 194cm thân cao cùng cường tráng thể phách. Một bộ này hắn dùng có thể nói thuận buồm xuôi gió. Không có bao nhiêu tiên phong ở trên không cầu bên trên có thể chiếm được hắn tiện nghi. Cho dù là bị đối phương cướp được điểm rơi, cũng sẽ tại hắn quấy nhiễu hạ đem cầu sút cao. Bất quá, Lý Thanh Sơn đường đi rất bình thường dã. Cũng không có dựa theo hắn dự đoán tình huống đến. Tại bóng đá rơi xuống trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên dựa vào phía sau một chút. Smalling chỉ cảm thấy một đoàn bóng đen đập vào mặt, còn không có cảm giác chuyện gì xảy ra. Hắn ngay tại cỗ này đại lực hạ về sau ngã xuống. Mà Lý Thanh Sơn cái này lúc sau đã đón bóng đá hất đầu công cánh cửa. De Gea phi thân lên, lại không có ngăn cản bóng đá bay vào lưới ổ. Cái này xáo lộ làm việc dư đấu trường Lý Thanh Sơn lần nào cũng đúng. Cho nên khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu lưới trong nháy mắt hắn liền đã cuồng hỉ không thôi. Song khi hắn từ không trung rơi xuống đất thời điểm, trọng tài còi huýt cũng vang lên. Ngón tay giống Smo bên trong ngã xuống đất phương hướng. Tiến công phạm lỗi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.